Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 22, về nhà, góc truyện audio.com. Dịch An Linh, nếu cậu không để ý đến tớ thì cũng không có ai thèm để ý tớ đâu. Trông câu nói có chút nũng nịu xen lẫn tiếng nghị luận ồn ào của các bạn học xung quanh, sau đó lại tầng tầng lớp lớp rùi thật sâu vào tim Đàm Mặc. Mỗi ngày cậu đều phải cẩn thận dè dặt để giữ vẻ ngoài xa cách này, vì cậu không muốn kéo Kiều Lam vào vũng bùn lầy tối tên à, nhưng Kiều Lam lại tự mình bước vào. Cô đứng về phía cậu trước mặt mọi người, cô còn bắt cậu phải để ý đến cô. Đàm Mặc thầm nghĩ, mỗi ngày, mỗi một thời khắc cậu đều muốn được như Bùi Ninh trò chuyện cùng cô mà không cần phải do dự hay băn khoăn. Cậu làm sao không để ý đến cô được chứ? Nhưng cậu vẫn như trước nghĩ không ra lý do tại sao cô lại muốn làm vậy, sao lại làm đến mức này? Cậu có gì đáng để cô làm vậy? Đàm Mặc không thể hiểu được. Đối với bất cứ việc gì từ trước giờ cậu đều ôm tâm lý nhất định phải hiểu rõ, bất kể là trong cuộc sống hay trong việc học, nhưng bây giờ Đàm Mặc lại không muốn làm rõ nữa. Có điều gì quan trọng sao? Dường như là không, cậu ngước đầu lên đối diện với Kiều Lam, không hiểu rõ ý cười trong ánh mắt Kiều Lam nhưng lại thấy được độ cong bên môi cô. Đàm Mặc bỗng nhiên muốn cười, tuy cậu chưa từng cười nhưng giờ lại muốn nở nụ cười với cô gái này. Nhưng phải cười như thế nào, Đàm Mặc không biết, cậu cũng không giống người bình thường có thể cười lên mà không cần nghĩ gì, cậu cần nhìn nụ cười của cô gái trước mắt và nghĩ xem nên di chuyển cơ mặt nào, sau đó bắt chước thành một nụ cười có chút dở dở ương ương. Bắt chước không đúng lắm, trong mắt không có ý cười, đôi mắt cũng không nhếch lên, chỉ có khóe môi vẽ ra một vòng cung lờ mờ không rõ, trông có vẻ kỳ quặc trong mắt người khác nhưng Kiều Lam có thể nhìn hiểu rõ. Cô nhớ đến một câu mình từng đọc, đối với những người mắc hội chứng Asperger, lúc bắt đầu bắt chước theo thì đó là bước đầu tiên để họ gần gũi với ai đó. Ánh mắt Kiều Lam dịu lại, tay chống cằm, ánh mắt dừng lại trên quyển sách bị cậu xé rách. Vậy có thể nói cho tớ biết đây là sách gì không? Tiếng nghị luận xung quanh vẫn đang tiếp tục, Đàm Mặc thậm chí không cần ngẩng đầu lên cũng biết có bao nhiêu người tò mò nhìn qua hướng này. Nhưng Kiều Lam không nhìn họ cũng không để ý đến họ, cô chỉ nhìn cậu và hỏi đây là sách gì? Đàm Mặc đóng sách lại, để lộ ra bìa sách, sau đó lật cuốn sách xoay về phía Kiều Lam, mím môi. Dường như đã trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng một cách khó khăn, cậu dùng âm thanh mà mọi người xung quanh miễn cưỡng có thể nghe thấy. Điện tử học cổ điển, hốc mắt Kiều Lam hơi sót, Đàm Mặc rốt cuộc chịu nói rồi, trước mặt nhiều người như vậy cuối cùng cũng nói chuyện với cô. Cô duỗi tay đè lên quyển sách, đưa mắt nhìn cậu. Vậy tớ có thể xem không? Không cần suy nghĩ, Đàm Mặc liền gật gật đầu. Kiều Lam mở mục lục lật lật ra sau toàn tiếng Anh. Tiếng Anh của Kiều Lam khá tốt, lúc trước thi Anh văn cấp 6 cũng được hơn 100 điểm nhưng nhìn quyển sách trước mặt này, trong một câu có một đống từ vựng mà cô không biết. Hầu hết là thuật ngữ chuyên ngành, Kiều Lam thở dài quay cuốn sách về phía Đàm Mặc. Tớ xem không hiểu, chẳng qua là cô nghĩ cách để Đàm Mặc nói nhiều hơn. Cậu có thể nói sơ lược một chút về quyển sách này không? Đàm Mặc theo bản năng định mở miệng nhưng trong nháy mắt dường như nhớ đến gì đó lại rút về. Góc truyện audio.com. Những người mắc bệnh Asperger có một đặc điểm rất rõ ràng. Họ rất quan tâm những điều hoặc sở thích cụ thể, nên khi nói đến phần mà bản thân hứng thú thì thường sẽ không để ý người khác muốn nghe hay không mà họ vẫn cứ nói tiếp. Cơ bản là không quan tâm đến trạng thái cảm xúc của người khác. Hoặc có thể nói, bởi vì họ cảm thấy rất hay ho nên dĩ nhiên cho rằng người khác cũng cảm thấy vậy. Mà họ lại nhìn không ra sự thiếu kiên nhẫn trên nét mặt người nghe nên không ý thức được những lời mà bản thân vừa nói đối với người khác lại là một loại tạp âm. Lúc 10 tuổi, bởi vì sở hữu IQ cao nên khi những bạn nhỏ khác còn đang giải phương trình tuyến tính thì cậu đã có thể tự xem để hiểu được các điểm xác định và các điểm không xác định. Cậu kiên trì muốn nói với các bạn học khác những gì mình biết về toán học nhưng họ không thể hiểu được lời cậu nói. Đàm Mặc vốn dĩ đã bị bắt nạt nên sau khi biểu hiện ra là một đứa trẻ có IQ vượt trội lại càng bị những bạn học khác xem như người xa lạ mà bài xích. Từ đó, lúc nào mẹ cũng khuyên nhủ cậu rằng nếu thực sự có hứng thú với thứ gì thì hãy về nhà kể với mẹ, đừng nói điều đó cho người ngoài nghe. Nhưng sau khi mẹ mất không còn ai nghe cậu nói về những thứ này nữa, mà cậu cũng không hay nói chuyện với người khác. Theo thời gian từ từ trưởng thành cậu cũng dần hiểu rõ, người khác thật ra không muốn nghe những lời cậu nói. Nhưng giờ Kiều Lam lại chủ động hỏi cậu, ngón tay Đàm Mặc siết chặt cuốn sách một cách vô thức. Sau hồi lâu cậu cuối cùng cũng mở miệng, đây là cuốn sách của nhà vật lý người Mỹ Jackson, nó được chia thành hai phần, nội dung chủ yếu của phần trên là lý thuyết điện từ truyền thống, bao gồm tĩnh điện từ trường, trường điện từ thay đổi theo thời gian, phương trình Maxwell, v.v. và các hiện tượng điện từ vĩ mô khác nhau được thảo luận bằng phương trình Maxwell. Kiều Lam thừa nhận mình nghe không hiểu được tất cả kiến thức mà cậu nói.